Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 721, chương 724, Hoàng thượng triệu kiến. Quý quốc nữ tử nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, đầu tiên là sững sờ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại đột nhiên nói chuyện cùng hắn. Cương Môn Tĩnh, ngắn gọn ba chữ lại làm cho Lý Mộc Nhiên nghe được một trận xấu hổ. Cương Môn Tĩnh, không phải liền là gấp sao? Dựa vào, cái này uy quốc người đặt tên khó đường đều là như thế có tư tưởng sao? Tiểu Tĩnh a, về sau đừng đối ta dùng cái gì mắt a chi loại. Ta bản sự viễn siêu ra ngươi tưởng tượng biết không? Lý Mộc Nhiên lúc nói chuyện trong giọng nói mang theo mỉm cười. Nhưng là tại Cương Môn Tĩnh nhưng trong lòng thì nổi lên hơi hơi gợn sóng. Người này quả thật là nhìn ra manh mối sao? Tốt, không muốn suy đoán, ta không phải cái gì võ lâm cao thủ. Nhưng là ta lại nhận biết so ngươi lợi hại hơn người. Mà lại tin tưởng rất nhanh chúng ta liền có thể gặp mặt. Nói Lý Mộc Nhiên quay người rời đi văn hóa điện. Mà tại hắn vừa đi ra văn hoa điện, này Cương Môn Liệt bỗng nhiên huyên thuyên chú mắng lên. Ở một bên nữ tử sau khi nghe, khinh thường liếc hắn một cái. Sau đó dùng tiếng hoa thuyết đường, ca ca, ngươi quá manh động, khó đường ngươi nhìn không ra người này bản sự rất lợi hại phải không? Ta nghĩ tới hôm nay, vậy quá tử tất nhiên cũng sẽ không rất thụ chờ thấy. Dạng này hội ảnh hưởng kế hoạch chúng ta. Cương Môn Liệt nghe nàng lời nói, tại nhìn nàng kia tinh xảo khuôn mặt, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tham lam, người nói dễ nghe. Người có biết đường bị người tập kích là ta, là ca ca ngươi, ca ca, ha ha, người là thuyết ngươi chính mình cái này cầm thú sao? Người cho rằng tối hôm qua ngươi chui vào phòng ta, nhìn lén ta tắm rửa, ta không biết sao? Ngươi cho rằng ngươi cởi xuống ngươi quần dùng ngươi này khẳng mấy thứ bẩn thỉu trên mặt đất. Lưu lại đồ, vật ta không biết sao. Nếu như không phải là bởi vì ngươi cùng ta còn có một chút liên hệ máu mủ. Có lẽ ngươi bây giờ đã là cái người chết. Ngươi biết không? Cương Môn Tĩnh hiển nhiên đối Cương Môn Liệt. Không có một chút hảo cảm. Trong lời nói cũng là nói thẳng những này ô uế sự tình. Ở một bên mấy cái thị vệ hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được một số tiếng hoa. Nghe hắn lời nói về sau, tất cả đều là quay đầu sang chỗ khác. Nhìn trước mắt chàng cảnh Cương Môn Liệt hiển nhiên trong lòng có chút khó chịu, ngươi chớ có nói. Bừa thuyết, ba giát, ngươi cái tiện phụ, cầu dẫn phụ hoàng thời điểm ngươi làm sao không thiết những lời này. Ai ngờ đường Cương Môn Liệt như vậy tuôn ra mãnh liệt tài liệu. Này Cương Môn Tĩnh không nhúc nhích chút nào. Ngược lại cười đường, ca ca. Ta câu giận ai? Còn chưa tới phiên ngươi đến bình phán. Nhưng là ngươi chớ có quên nhiệm vụ lần này. Ta mới là chủ thượng. Hiện tại ta mệnh lệnh thứ nhất. Ta muốn ngươi ngày mai cho vừa tài cái kia Lý Cửu xin lỗi. Không có khả năng làm việc. Ta tuyệt đối sẽ không đối Trung Quốc chư cúi đầu. Cương Môn Liệt một bộ lời hùng tráng lời lẽ hùng hồn bộ dáng. Hiển nhiên là muốn đem này cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo phát dương quang đại. Không cúi đầu cũng không có quan hệ. Dù sao Hán Triều Hoàng đế cũng không có nhìn thấy ngươi dung mạo. Ta tin tưởng lần này mang đến sát thủ bên trong hội có người muốn ngồi lên Cương Môn nhà Tam Hoàng. Tử vị trí, nữ tử nói xong, thần sắc băng lãnh, phảng phất đối một người chết nói chuyện, để cho người ta không rét mà run. Này Cương Môn Liệt nghe xong dọa đến toàn thân một run. Sau đó nhìn lấy hắn ánh mắt bên trong tràn ngập oán độc. Nhưng cũng không dám tại nói nhiều. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên cũng không biết nói rõ thiên tướng sẽ có uy quốc hoàng tử cho hắn bái. Cái sớm, đang lúc hắn đã xuống thang chuẩn bị hướng về xuất cung đại đạo đi đến lúc. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng la, Lý Đại Nhân. Lý Đại Nhân chậm một chút đi. Nghe sau lưng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Lý Mộc Nhiên trở lại xem xét, chỉ gặp Du Bạch đang tướng lấy chính mình ngoác, không hẳn sẽ công phu Du Bạch cũng đã mang theo hai cái tiểu thái giám đi vào trước người hắn. Lý Đại Nhân quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, chính là liền bước đi đều là như vậy nhẹ nhàng a. Nhìn xem, người này thật là biết nói chuyện, phải kể tới nói chuyện vẫn phải là trong cung này thái giám a. Du công công nói chỗ nào lời nói. Chúng ta quan hệ này, chớ có lại như vậy ủng hộ. Con người của ta rất dễ dàng kiêu ngạo. Tốt một phen khách sáo về sau. Du Bạch nói rõ ràng ý đồ đến. Nguyên lai là hoàng thượng có sự tình tìm chính mình. Đi theo Du Bạch rẽ trái lại ngoặt về sau. Chỉ gặp đi vào một cái tinh xảo khác nhã viện tử. Cổng sân trước viết bốn mùa như mùa xuân. Tiến vào viện về sau. Đầy đất ẩn ẩn xanh biếc. Bây giờ đã là mùa đông, rất nhiều thực vật đều đã lão hóa. Trong viện tử này xem ra, đạo chân có chút bốn mùa như mùa xuân cảm giác. Mới đi hai bước nhìn thấy một cái nhã các. Chỉ gặp trên viết, thượng thư phòng, Lý đại nhân, đến, lão nô liền không đi vào. Hoàng thượng liền tại bên trong, nhìn lấy đóng chặt còn cửa thư phòng. Lý Mộc Nhiên giờ phút này trong lòng cũng là có chút không chắc. Lão hoàng đế đột nhiên triệu kiến mình làm cái gì? Bất quá cùng nhau đi tới suy nghĩ không ra kích cỡ tự. Hắn quyết định chắc chắn là phúc thì không phải là họa. Là họa quá nhiều bất quá. Cửu ca chân trần chẳng lẽ còn sợ đi giày hay sao? Muốn xong trực tiếp mở ra còn cửa thư phòng. Mở cửa về sau. Nhìn thấy bên trong tình hình. Lại là sững sờ. Chỉ gặp đại tướng quân Dương Kiên. Thừa tướng Tần Cối. Lục bộ đốc cha làm cũng chính là mình cha vợ Tô Tuân đều tại. Lý Cửu, thất thần làm gì còn không mau mau hành lễ. Tô Tuân gặp Lý Mộc Nhiên tiến đến còn đang sững sờ. Vội vàng nhắc nhở nói. Lão hoàng đế lại là khoát khoát tay. Cười đường, vừa tài trên đại điện. Lý Cửu ra sức đánh uy quốc vương tử. Chậm biết được hậu tâm bên trong thậm thị vui mừng. Lễ này liền miễn. Nhìn thấy hoàng thượng không hành lễ. Đánh giá a cái này trừ cửu ca. Trong thiên hạ cũng là tìm không ra người thứ hai tới. Theo lão hoàng đế thoại âm rơi xuống. Ánh mắt mọi người tất cả đều là tụ tập tại Lý Mộc Nhiên trên thân. Nếu như trước khi nói tại trong đại điện lão hoàng đế cho thấy đối Lý Mộc Nhiên thưởng thức. Như vậy hiện tại cũng là ân sủng. Cái này một khi đạt được hoàng thượng ân sủng. Chẳng phải là lên như diều gặp gió. Dương Kiên, Tô Tuân. Tần Cối nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ánh mắt có chút khẽ biến. Chư vị chính là đại hán quang cốt chi thần. Trẫm hôm nay chiêu các ngươi tới là muốn nói một số chuyện. Các ngươi chớ có tàng tư. Nói thoải mái. Quang cốt chi thần. Chính mình thế nhưng là ngày đầu tiên vào triều làm sao lại thành quang cốt chi thần. Đang lúc hắn còn không có làm rõ chuyện gì xảy ra thời điểm. Lão hoàng đế lời nói lại là hấp dẫn đến hắn chú ý. Trẫm muốn đổi thái tử chi vị. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ở đây bốn người. Trừ Lý Cửu cùng Dương Kiên. Tần Cối là đại hoàng tử. Tô Tuân trước đó làm theo là theo chân tam hoàng tử. Hai người này nghe xong tất cả đều là thân thể run lên. Hiền nhi tại thái tử chi vị đã lâu. Trẫm lẽ ra không nên phế trưởng lập ấu. Chỉ là hiền nhi quả thực có chút lệnh trẫm thất vọng. Tần thừa tướng. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Cối không nghĩ tới lão hoàng đế cái thứ nhất hỏi cũng là hắn. Vội vàng quỳ dạp xuống đất đường, thần sợ hãi. Đại sự như thế, thần nhưng cũng không dám vọng thêm khẳng định. Không dám chắc chắn, chậm thế nhưng là biết được ngươi cùng Hiền Nhi đi tiếp cận. Hiền Nhi xưng Tần thừa tướng vì lão sư a. Tần Cối không nghĩ tới hoàng thượng lại đột nhiên như thế thuyết. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Bệ hạ, thần cảm thấy việc này không thể được. Ngay tại Tần Cối còn không nói chuyện. Ở một bên Tô Tuân lại là đoạt mở miệng trước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,